Chàng rể quyền thế, chương 5107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tại thời điểm này, ngươi không có tư cách cùng ta nói cái gì, ngươi càng không đủ tư cách uy hiếp ta. Còn nữa, ta hứa với ngươi, sẽ hòa giải với họ Bùi, rồi để chuyện qua đi, kỳ thực là để họ Bùi thả lòng cảnh giác, sau đó ta sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Nghĩ không ra, ngươi thế mà tin ta. Cho nên, họ Bùi biến thành xác chết. Ngươi là đồng lõa. Nói đến đây, Thiên Diệp Đại Hùng ngoài cười nhưng trong không cười. Nhà khói thuốc mù mịt. Cả người mang theo một loại tiếu lý tàng đao. Khí chất âm hiểm đến cực điểm. Đối với vẻ mặt âm trầm và khó coi của Đỗ Thái Tử lúc này, Thiên Diệp Đại Hùng hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể. Chẳng thèm ngó tới. Những cô gái đảo quốc cũng cười khinh miệt. Tất cả đều là khinh thường. Thế tử đại thiếu của ẩn thế gia tộc Kim Lang, dù có bá đạo đến đâu, cũng không thể so sánh với dòng dõi trực hệ của tân quý tộc đảo quốc. Nó gần như vô nghĩa. Sắc mặt của Đỗ Thái Tử lập tức chìm xuống. Bởi vì quan hệ của chính mình, Bùi Nguyên Minh quả nhiên thả lòng cảnh giác. Cũng may, Bùi Nguyên Minh không có xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ phải đập đầu chết trên mặt đất. Nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Thái Tử, Thiên Diệp Đại Hùng vẻ mặt vui đùa, được một tấc lại muốn tiến một thước mở miệng. Xem nào, đối với mặt mũi của Đỗ Thái Tử ngươi, ta sẽ cho Bùi Nguyên Minh một cơ hội. Tay chân của hắn đánh gãy. Vậy chúng ta dừng lại ở lại. Nhưng là Trịnh Khánh Vân, là nữ nhân ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không bằng Đỗ Thái Tử ngươi. Người tốt nên làm đến cùng. Đêm nay liền đem Trịnh Khánh Vân đến trên giường của ta. Nói đến đây, Thiên Diệp Đại Hùng vươn tay vỗ vỗ mặt Đỗ Thái Tử, cười nói, người đừng lo lắng, ta nếu ăn thịt, ta nhất định sẽ cho ngươi uống chút canh. Loại nữ nhân này, ngươi có tư cách uống một chút nước rửa chân của nàng, cũng là vinh hạnh của ngươi a. Khi nào cảm thấy thoải mái, ngươi khẳng định cũng sẽ muốn thật tốt báo đáp cho ta. Nói đến đây, Thiên Diệp Đại Hùng cười ha ha. Hiển nhiên là hắn nhận định Đỗ Thái Tử không dám động thủ, cảm thấy hắn chính là một tên hèn nhát. Đỗ Thái Tử sắc mặt khó xem đến cực điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thiên Diệp Đại Hùng, lạnh lùng nói, Thiên Diệp Đại Hùng, đại hạ chúng ta có một câu ngạn ngữ, gọi là cường long không ép địa đầu xà. Tại nơi này của chúng ta, tại Kim Lang, cách Trương,